Nghe thấy Lâm Bạch trả lời, Hứa Giang trừng to mắt. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bạch thế mà thật phải muốn cùng độc thần gia tộc cá chết lưới rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Giang âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi điên rồi sao? Ngươi thật dự định cùng độc thần gia tộc cá chết lưới rách? Cái kia không phải vậy đâu. Bằng không mà nói, ta đến độc thần gia tộc chẳng lẽ là tới ăn cơm sao? Lâm Bạch giận dữ hét. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Hắc Thiên lão tổ. Lâm Bạch gầm nhẹ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Thiên lão tổ nghe chút. Lúc này hô. Ta chi tộc nhân. Chờ lệnh. Lâm Bạch lại hô. Cổ Kỳ tiền bối. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kỳ gật đầu một cái. Nhìn về phía đạo cổ bộ lạc võ giả. Hô. Khởi động khôi lỗi. Hơn 1 vạn con khôi lỗi cùng nhau khởi động. Từng đợt lực lượng kinh khủng ba động từ vạn độc sơn mạch bên trong ầm vang truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hứa Giang trông thấy một màn này. Cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Lúc này cắn răng nghiến lợi hô. Đệ tử của độc thần gia tộc nghe lệnh. Tại, tất cả độc thần gia tộc võ giả. Nhao nhao ứng thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngàn vạn độc thú cùng nhau gào thét. Hai phe thế lực, tại vạn độc sơn mạch bên trong. Lẫn nhau nhìn nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.